Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 544, Trầm Mê, Mascara, Kuroneko. Ngay từ đầu, Kuroneko đối với thân phận của Yamada El cũng không phải là đặc biệt rõ ràng. Chỉ là biết nàng có thể cùng Han Yu các nàng cùng một chỗ phụ trách biên soạn kịch bản gốc. Khẳng định tại năng lực phương diện có nhất định trình độ. Nhưng là Yamada El tuổi tác thực sự quá nhỏ. So Kuroneko còn nhỏ, cho nên bị tuổi tác mê hoặc Kuroneko. Khó mà cầm giữ chính mình. Thỉnh thoảng đối với Yamada El ném ánh mắt không tín nhiệm. Mà Yamada El bị Kuroneko ánh mắt thật sâu đâm nhói tự tôn. Có chút tức giận đối với Kuroneko nói ra thân phận của mình. Ngươi đừng ta so ngươi nhỏ hơn một chút. Nhưng là ta thế nhưng là nhân khí tiểu thuyết tác gia Yamada El. Tiểu thuyết của ta đã bán đi hơn 200 vạn cuốn. Ngay cả cái này xấu bụng âm u nữ nhân đều không phải là đối thủ của ta. Ngươi hiểu chưa? Đối với Yamada El tự giới thiệu thời điểm còn muốn cố ý dẫm chính mình một cước. Kasumi Gaoka Utaha cảm thấy có chút khó chịu. Bất quá cũng lười phản ứng nàng. Chỉ là khinh thường nhìn Yamada El một chút liền tiếp tục công việc. Mà Yamada El thì là cảm thấy Kasumi Gaoka Utaha động tác chính là đang hướng về mình nhận thua. Trong lòng cảm giác 10 phần thống khoái. Về phần Kuroneko, đang nghe Yamada El tự giới thiệu về sau cũng nhớ tới Yamada El danh khí. Mặc dù mình cũng chưa có xem tiểu thuyết của nàng. Nhưng là 200 vạn lượng tiêu thụ vẫn là để Kuroneko đối với Yamada El chịu phục. Bất quá Yamada El cảm thấy chỉ là như vậy còn chưa đủ. Thế là vì để cho Kuroneko có thể bản thân cảm nhận được sự lợi hại của mình chỗ. Liền đem Kuroneko máy tính cầm tới. Sau đó trực tiếp giúp đỡ nàng mỗi chữ mỗi câu giảng giải. Nói cho nàng kịch bản gốc đổi như thế nào sửa chữa càng tốt hơn một chút. Có lẽ là bởi vì trước đó tiểu thuyết anime hóa qua nguyên nhân. Yamada El đã sớm tiếp xúc qua kịch bản gốc biên soạn hình thức. Cho Kuroneko giảng giải đến rất không tệ. Nghe được Kuroneko ánh mắt cũng càng ngày càng sáng. Han Yu nhìn xem chuyện này hình không khỏi nhẹ gật đầu. Chỉ ít mọi người có thể hài hòa ở chung. Han Yu cảm thấy là đủ rồi. Thế là tiếp xuống. Yamada El liền đem Kuroneko kịch bản gốc từ đầu tới đuôi cho nàng giảng giải một lần. Để Kuroneko cảm giác được ích lợi không nhỏ. Mà kể xong về sau Yamada El cùng là đem kịch bản gốc của mình giao cho Kuroneko. Để nàng thử đem kịch bản gốc của mình hướng xuống viết. Kuroneko nghe vậy cảm giác có chút kích động. Cảm thấy đây là Yamada El đối với mình khảo nghiệm. Liền ngay cả bận bịu đáp ứng xuống. Thế là Yamada El liền đứng lên, đem vị trí của mình nhường Kuroneko. Han Yu thấy thế, liền có chút kỳ quái hỏi, người muốn đi làm sao? À, làm cho hơi mệt chút, ta nghỉ ngơi một chút nha. Yamada El nói duỗi lưng một cái, sau đó liền chạy tới phòng bếp đi lấy một bình đồ uống trở lại tìm cái vị trí sau đó bắt đầu chơi. Game điện thoại. Han Yu vừa nhìn liền biết Yamada El bệnh cũ lại phạm vào. Vừa chuẩn bị mò cá. Bất quá mọi người cũng vừa mới bắt đầu. Thời gian vẫn còn tương đối dư giả. Han Yu cũng liền không thúc giục Yamada El. Mặc cho nàng sờ hội cá. Bất quá Kuroneko tại tiếp thu Yamada El kịch bản gốc về sau. Chuẩn bị hướng tới về nhìn xem. Nhìn một chút Yamada El trước mặt kịch bản gốc đều viết cái gì. Chính mình mới tốt tiếp tục hướng xuống biên. Thế nhưng là Kuroneko hoạt động một chút con chuột. Hiện Yamada El biên soạn kịch bản gốc cũng chỉ có một tờ nội dung. Cái này khiến nàng hoài nghi có phải hay không tính sai văn kiện. Thế là đem văn kiện thu nhỏ tốt. Kuroneko vẫn còn muốn tìm Yamada El có phải hay không đem chân chính kịch bản gốc thả những vị trí khác. Thế nhưng là Kuroneko tra tìm một chút. Hiện máy vi tính ngoại trừ vừa rồi cái kia trống rỗng cặp văn kiện bên trong có bước chân văn. Kiện bên ngoài, địa phương khác tất cả đều là trò chơi. Bởi vậy Kuroneko chỉ có thể là khó xử hướng Yamada El nhìn sang. có thể Yamada eo lại là tại hết sức chăm chú chơi đùa. Hanyu chú ý tới Kuroneko dị trạng, liền đem đầu bu lại hỏi một chút là tình huống như thế nào. Kuroneko có chút khó khăn đem máy tính xoay qua chỗ khác cho Hanyu nhìn. Sau đó Hanyu nhìn một chút bên trong chỉ có ngắn ngủi một tờ văn kiện, trong nháy mắt liền hiểu được chuyện gì xảy ra, có chút bất đắc dĩ hướng phía một bên ngay tại chơi đùa Yamada eo nhìn lại. Kết quả hiện Yamada eo cái kia nhọn lỗ tai tại chính mình nhìn sang về sau phi thường bén nhạy run rẩy một chút, hiển nhiên là phát hiện ánh mắt của mình. Thế là Hanyu thử hướng Yamada eo hô vài tiếng. Kết quả đối phương lại là giả bộ như không có nghe được dáng vẻ. Hanyu biết Yamada eo là bởi vì không có làm nhiều ít sống mà chột dạ. Bất quá Hanyu chính mình cũng không khá hơn chút nào, cho nên cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười một cái. Sau đó để Kuroneko chính mình nhìn xem làm. Kuroneko thấy thế cũng là bất đắc dĩ. Nếu như Yamada eo phía trước viết nội dung nhiều một ít, chính mình cũng có thể thuận nàng viết xong nội dung viết xuống đến. Thế nhưng là đây là mở cái đầu, Kuroneko cũng không biết làm như thế nào xử lý mới tốt, cho nên cũng chỉ có thể kiên trì biên đi xuống. Sau đó, trong phòng khách lần nữa lâm vào trong an tĩnh, tất cả mọi người hết sức hoàn thành công việc của mình. À, tại đem trò chơi lại thông qua được một cái cửa ải về sau, Yamada eo nhịn không được hưng phấn nhẹ giọng kêu một tiếng. Thế nhưng là trong phòng khách vô cùng yên tĩnh, Yamada eo cái này một thân kêu gọi liền lộ ra đặc biệt đột ngột. Yamada eo chính mình cũng ý thức được chính mình, cũng có chút tâm hư ngẩng đầu hướng bên cạnh nhìn một chút. Hiện đều nhìn về phía bên mình, Yamada eo liền cảm thấy vô cùng xấu hổ, mà mọi người thiện ý đến hướng Yamada eo cười cười về sau, liền đem lực chú ý thu về. Bất quá Yamada eo gặp tất cả mọi người tại chăm chỉ làm việc, chỉ có tự mình một người đang chơi trò chơi, lập tức cũng cảm thấy vô cùng không được tự nhiên. Thế là lề mề một chút về sau, Yamada eo liền thẹn thùng đưa điện thoại di động thu vào, sau đó ngượng ngùng về vị trí của mình đi làm việc. Mà Kuroneko gặp Yamada eo trở về, liền lập tức đứng lên đem vị trí nhường trở về. Sau đó chỉ chính mình mới vừa cái kia một đoạn thời gian ngắn bên trong biên soạn tốt kịch bản gốc, hy vọng Yamada eo có thể cho chính mình một chút chỉ đạo. Yamada eo thấy thế cũng liền thuận thế, làm bộ nhìn lại. Ngay từ đầu Yamada eo gặp Kuroneko ngắn ngủi một hồi thời gian gõ ra nhiều như vậy chữ cũng cảm thấy có chút kinh ngạc cùng hài lòng. Bất quá nhìn một chút, Yamada eo sắc mặt liền biến thành càng ngày càng cổ quái. Kuroneko nhìn xem Yamada eo sắc mặt biến hóa, liền bắt đầu biến thành cái gì thấp thỏm, phi thường bất an hướng Yamada eo hỏi, thế nào? Chỗ nào không được sao? Yamada eo do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định ăn ngay nói thật, chỉ vào trên máy vi tính văn kiện nói với Kuroneko. Cái kia dù sao cũng phải tới nói so trước ngươi viết xong muốn tốt rất nhiều. Chỉ ít không có cứng rắn như vậy cứng nhắc. Nghe được Yamada eo khích lệ, Kuroneko cũng không có buông lỏng xuống, bởi vì nàng biết phía sau còn có lời đang đợi mình. Thế nhưng là, ngươi cái này phong cách, ngươi không cảm thấy quá âm u sao? Ta xem một chút. Lúc này Hanyu cũng chú ý tới Kuroneko cùng Yamada eo trò chuyện, liền đem đầu lại gần nhìn một chút. Sau khi xem xong, Hanyu cũng là giờ khóc giờ cười đối với Kuroneko nói ra, người này đối với Mascara cũng quá trầm mê đi, Mascara hương vị cũng quá dày đặc đi, thật xin lỗi, ta không có chú ý liền. Chấm ngoặc kép, Kuroneko phi thường thẹn thùng nói. Kỳ thật chính nàng cũng không muốn dạng này. Nàng cũng biết mọi người trò chơi phong cách bên trên cùng Mascara hoàn toàn tương phản. Nhưng là một khi bắt đầu biên soạn, Kuroneko liền sẽ trong lúc vô tình hướng Mascara phong cách phương hướng đi chạch. Cho nên đối mặt hiện thực này, Kuroneko cũng là cảm thấy vô cùng thẹn thùng. Hanyu nghe vậy cũng là bất đắc dĩ gãi đầu một cái. Sau đó nhìn về phía Yamada eo, gia hiệu hiện tại là nàng đến dạy bảo Kuroneko. Cho nên để nàng xuất mã ý tứ, mà Yamada El đối mặt với thực tế như vậy, cũng chỉ đành kiên trì để Kuroneko một lần nữa lại thử một chút. Thế là Kuroneko đổi một lần, Yamada El một lần nhìn, sau đó Kuroneko lại đổi một lần, Yamada El lại nhìn một lần. Quá trình cứ như vậy bắt đầu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.